Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, cách không đối thoại. Cầu vốt, 1,5 năm, quá lâu, Tô Trần lắc đầu, hắn cân nhắc không phải mình có thể hay không cầm tới Nam Ách cổ quốc đệ nhất thiên tài tên tuổi, mà là cân nhắc thời gian, Linh Nhi căn bản kiên trì không đến 1,5 năm. Cùng 1 giây, Cửu U lại mở miệng, nếu như chỉ là trì hoãn 1-2 năm, ta có thể giúp ngươi. Cửu U, ngươi xác định? Tô Trần ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt. Xác định, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, hư vô không gian không đi. Bất qua, Cửu U, nếu có một ngày, ngươi trì hoãn Linh Nhi nhập ma thất bại, ta đến lúc đó còn là sẽ cân nhắc tiến về hư không đi tìm hư vô không gian. Tô Trần âm thanh kiên định, nam nhân có việc nên làm, có việc không nên làm. Linh Nhi, nhất định phải cứu, không có những biện pháp khác, chính là hắn hẳn phải chết, cũng phải xông vào một lần. Sư tôn, ta đáp ứng, tạm thời không đi tìm hư vô không gian, chúng ta đi thần võ đại lục đi. Sau một khắc, Tô Trần nói, Hoắc Thủ Doanh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, 4 người đi ra Thái Huyền Môn. Tô Trần thứ nhất giây lát chính là chỉ lên trời khung nhìn lại. Trực giác nói cho hắn biết, Văn Nhân Lộng Nguyệt ngay tại thiên khung bên trong, đang nhìn chăm chú chính mình. Cũng chính là cái này 1 giây, Tô Trần trong lỗ tai truyền đến một thanh âm. Tô Trần, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi đến hôm nay. Nhân thần thành cùng địa cầu vị diện quy tắc. Ý chí không làm gì được ta. Nhưng là, thần võ đại lục vị diện quy tắc. Ý chí, lại đối với ta có chí mạng uy hiếp. Cho nên, đến rồi thần võ đại lục, ta liền không thể bảo hộ ngươi. Mà ta, cũng muốn đi tìm kiếm đường của mình. Tô Trần thân hình run lên. Tự lẩm bẩm, Văn Nhân Lộng Nguyệt, ngươi bây giờ là bản tôn, còn là phân thân. Hắn vẫn hỏi ra khỏi mình muốn hỏi. Tô Trần nói một mình, để Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc, Hoắc Thủ Doanh đều rất kỳ quái. Nhưng, bọn hắn không có hỏi thăm. Ta chính là ta, Văn Nhân Lộng Nguyệt, chư thiên vạn giới, chỉ có một cái Văn Nhân Lộng Nguyệt. Bản tôn đã vào luân hồi. Văn Nhân Lộng Nguyệt không có giấu giếm. Cái gì? Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến. Hắn tại nhân thần thành thời điểm liền có suy đoán. Bởi vì Văn Nhân Lộng Nguyệt mặc dù nghịch thiên, nhưng phân thân tuyệt đối không có khả năng cường đại đến dạo bước hư không. Quả nhiên, nói như vậy, ngươi là có được hoàn chỉnh thực lực, nhưng tư tưởng của ngươi, linh hồn các loại lại là trên địa cầu Văn Nhân Lộng Nguyệt. Vâng, vậy ngươi còn thừa nhận chính mình là ta Tô Trần vị hôn thê sao? Tô Trần cách không hỏi. Hắn hiểu được, đã dung hợp bản tôn hết thảy thực lực Văn Nhân Lộng Nguyệt, tất nhiên là mạnh mẽ đến rồi kinh thế hãi tục tình trạng. Hắn cái này vị hôn phu so sánh đứng lên, chính là con kiến bên trong con kiến. Thông tục mà nói, hắn hiện tại là xa xa không xứng với. Hắn nghĩ biết Văn Nhân Lộng Nguyệt đến cùng là nghĩ như thế nào. Thừa nhận không thừa nhận không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào. Nếu như ngươi không thể trở thành chư thiên vạn giới chí cường giả một trong, như vậy, ngươi là vị hôn phu của ta, cũng chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Mà cái danh này khả năng sẽ còn mang cho ngươi đến vô tận nguy hiểm. Mà nếu có một ngày có thể trở thành chư thiên vạn giới chí cường giả một trong, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ gặp lại ta. Đến lúc đó, hết thảy rồi nói sau. Văn Nhân Lộng Nguyệt trầm lặng nói. Nói xong, biến mất. Chân chính tin tức, Tô Trần thì là trầm mặc. Hắn mặc dù nhìn không thấy trong vòm trời đến cùng là một bộ dạng gì bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được Văn Nhân Lộng Nguyệt rời đi. Nàng cái này rời đi có thể là rời đi địa cầu, xuyên qua vô tận hư không, đi một cái chính mình không dám tưởng tượng vị diện thế giới a. Tô tiểu tử, ngươi có phải hay không đang nghĩ, văn nhân lộng nguyệt rốt cuộc là ý gì? Cửu U mở miệng, ngươi thật là khờ. Nàng mặc dù không có minh xác thừa nhận chính mình còn là vị hôn thê của ngươi, nhưng cũng không có phủ nhận a. Đối với nữ nhân mà nói, không có phủ nhận chính là nhận, hiểu không? Huống chi nàng đoạn thời gian gần nhất một mực tại âm thầm bảo hộ ngươi, nếu như không phải tán thành thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy nàng nhàn? Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười, Cửu U, quả nhiên, ta còn là không đủ giải nữ nhân. Không phải ngươi không đủ giải nữ nhân, mà là ngươi ở sâu trong nội tâm không nghĩ ra vì sao mạnh như văn nhân lộng nguyệt lại tán thành ngươi là nàng nam nhân. Cửu U phơi bày Tô Trần sâu trong đáy lòng nghi vấn. Tô Trần trầm mặc, trên thực tế bản cô nương cũng nghĩ không thông, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người biết chính mình rất có tiềm lực, rất yêu nghiệt, rất đặc thù là được rồi. Tạ ơn, Tô Trần nói lời cảm tạ. Cửu U mấy câu, liền để hắn rộng mở trong sáng. Ta sẽ cố lên, làm nguyệt cũng tốt, làm hân cũng được. Có một ngày, ta đều biết xuất hiện trước mặt các nàng. Nói cho các nàng biết, nam nhân của các nàng đến rồi. Thu thập xong tâm tình, Tô Trần đối với Hoắc Thủ Doanh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Hoắc Thủ Doanh tiện tay một chút, lập tức, trước mắt thực không trực tiếp sụp đổ. Một phương đường kính 4-5 mét hư không hắc động đột nhiên xuất hiện. Hoắc Thủ Doanh nói, đi, Tô Trần thì là thoáng cái bắt lấy Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc tay. Đi, Dư Quân Lạc thân thể mềm mại run lên. Nàng lần thứ nhất bị khác phái kéo, nàng vô ý thức thậm chí là muốn xuất thủ, nhưng nhịn được, bởi vì nàng rõ ràng Tô Trần nhất định phải làm như vậy. Nàng có tự mình hiểu lấy, nàng mặc dù đã là nhân vị tôn giả, nhưng trong hư không vẫn như cũ là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tô Trần nếu như không lôi kéo chính mình, chính mình rất có thể sẽ bị hư không loạn lưu trực tiếp quét sạch thôn phệ. Sau một lát, tại Hoắc Thủ Doanh dẫn đường phía dưới, Tô Trần, Dư Quân Lạc, Cổ Nguyên cũng tiến vào hư không. Đi vào, rõ ràng, Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên, xung quanh đều là tịch diệt, khí tức hủy diệt, còn có kinh khủng hư không loạn lưu âm thanh, cùng bóng tối vô tận. Đích thật là kinh khủng hoàn cảnh, Cổ Nguyên lần đầu tiếp xúc, sợ hãi là bình thường, không khỏi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng chặt hơn, mà Dư Quân Lạc ngược lại là không có cái gì cụ thể cảm xúc biến hóa. Nhưng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên, nàng cũng không phải là rất tốt. Không cần lo lắng, có ta giúp ngươi nhóm, không có việc gì. Tô Trần cười nói, sau đó, vì để hai nữ an tâm, hắn đột nhiên chống lên huyền khí cương cháo, sau đó, dùng sức kéo một phát, đem hai nữ đều kéo vào huyền khí cương cháo bên trong. Lập tức, hư không phảng phất bị ngăn cách. Tô Trần, dạng này biết hay không biết rất tiêu hao ngươi. Cổ Nguyên nhỏ giọng hỏi, có chút bận tâm Tô Trần, sẽ không? Ta có tử huyền thạch, có thể tùy thời bổ sung. Cổ Nguyên không nói thêm gì nữa, mà Dư Quân Lạc cũng không nói chuyện, mà là nhấn lại đôi mắt đẹp. Đúng là trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tô Trần không còn gì để nói. Dư Quân Lạc đơn giản chính là võ sĩ. Muốn hay không liều mạng như vậy? Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trên đường đi. Xem như hữu kinh vô hiểm, trong đó có mấy lần gặp hư không loạn lưu vừa vặn trải qua. Rõ ràng có kinh khủng gió lốc, còn có xé rách lực lượng, còn tốt Hoắc Thủ Doanh đứng vững. Sau năm canh giờ, muốn tới, Hoắc Thủ Doanh nói, trong thanh âm có chút mỏi mệt. Cùng một giây,